Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1708, một tòa cổ thành. Người tại Amazon văn minh ở bên trong lấy được vật phẩm. Tụ năng thương, người tại Amazon văn minh ở bên trong lấy được vật phẩm. Tụ ánh sáng chi thuẫn, Diệp Sát Tài liền vang lên rồi thanh âm thần bí. Làm đốt chết ôn dịch phát tác thời điểm, Diệp Sát lần nữa cảm nhận được cảm giác tử vong. Bất quá, cũng chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, làm Diệp Sát mất đi ý thức sau. Trong nháy mắt đó hoàn toàn chính xác cảm giác được rồi tử vong. Người chết đèn tắt, mọi âm thanh đều tận cảm giác tử vong. Trong khoảnh khắc đó, hết thảy đều sẽ tiêu vong. Nhục thể, tinh thần, ý chí, tại tử vong trước mặt, hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Loại cảm giác này tương đương không tốt, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Không phải trường kỳ tại loại này trạng thái dưới, tinh thần ý chí khả năng thật sẽ tiêu vong. Tại tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát cũng cảm giác được chính mình ý thức trở về rồi. Sau đó mở ra con mắt, mình đã trở lại rồi hình trụ trong tháp, đoàn thương cùng khiên tròn ngay tại chính mình bên thân. Diệp Sát im lặng đứng lên, sau đó đem đoàn thương cùng khiên tròn nhặt lên. Mắt nhìn bốn phía, này đoàn thương cùng khiên tròn đã là Diệp Sát rồi. Bất quá, này một tầng còn có rất nhiều đồ vật. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, mở ra một cái ngăn tủ. Bên trong là một đem trường đao, bộ dáng cổ phác, cũng không giống là cái gì khoa học kỹ thuật vũ khí. Nhưng Diệp Sát rất rõ ràng, những này đến từ Amazon văn minh đồ vật, đều là công nghệ cao đồ chơi. Cầm ra trường đao, Diệp Sát hướng lấy cầu thang đi đến. Kết quả vừa bước ra một bước, kia nhu hòa lực lượng vô hình liền đẩy tới, đem Diệp Sát cho đẩy trở về. Diệp Sát lệch dưới đầu, chỉ đem đoàn thương cùng khiên tròn. Kết quả rất thuận lợi đi lên bậc thang. Quả là thế, Diệp Sát nỉ non nói. Chỉ có thanh âm thần bí xuất hiện, nhắc nhở qua đồ vật mới có thể mang đi. Nhưng là, vì sao lại dạng này? Diệp Sát trên mặt, được lên rồi thật sâu nghi hoặc chi sắc, nghi hoặc địa phương ở chỗ. Thanh âm thần bí có lẽ cùng tử vong đoàn tàu thanh âm thần bí là giống nhau. Nhưng là, tử vong đoàn tàu thanh âm thần bí, vì cái gì có tư cách, quyết định nơi này đồ vật thuộc về. Cái này thực sự rất cổ quái rồi. Diệp Sát đứng rồi một hồi, cũng không nghĩ rõ ràng, dứt khoát tiếp tục thuận lấy cầu thang hướng trên đi. Này một lần cầu thang đại khái 20 cấp trái phải, cùng trước đó so sánh, xem như là một cái ở giữa trị số, lại trên một tầng sau. Diệp Sát nhìn hướng bốn phía, này một tầng bộ dáng cũng rất là để người kinh ngạc. Bất quá, kinh ngạc loại này đồ vật, kinh ngạc nhiều hơn sau, liền không đáng giá. Diệp Sát dưới mắt rất lạnh nhạt, này một tầng mặt đất cùng vách tường đều rất không tầm thường. Mặt đất có cát vàng, vách tường là loại kia hoang mạc biên tái thường gặp thấp tường đất, vỗ một cái liền có thể rơi dưới vô số bụi đất. Này một tầng không có bất kỳ cái gì đồ vật, nhưng là vách tường trên có khắc bích họa, một mảng lớn sa mạc sinh động như thật, thớt ngựa hợp thành đội, vô số người phong trần phó phó, giống như đang đuổi đường. Diệp Sát nâng dưới cằm suy nghĩ một chút, không quá xác định nói, trà mã đường cổ, bởi vì này một tầng không có đồ vật. Diệp Sát thử nghiệm trực tiếp từ thang lầu đi lên, kết quả vẫn là bị lực lượng vô hình cho đẩy trở về. Xem ra vẫn như cũ là không thể trực tiếp hướng lên. Đã nhưng như thế, kia liền chỉ có một cái khả năng rồi. Những cái kia vách tường. Diệp Sát đi đến vách tường bên, đưa tay nhấn tại rồi vách tường trên. Quả nhiên, làm Diệp Sát bàn tay tiếp xúc đến vách tường thời điểm, kia cổ quái vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Thuận kim đồng hồ xoay tròn lấy, tiếp lấy cả vùng không gian tựa hồ cũng bị hút thu vào. Lập tức vòng xoáy bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Một lát sau, Diệp Sát liền phát hiện không gian bốn phía lần nữa biến ảo. Di tích, Diệp Sát nhìn hướng bốn phía. Bốn phía là một chút cao ngất kiến trúc, cổ xưa, tang thương. Nơi này có lẽ là một tòa cổ thành, phi thường cổ xưa. Bốn phía kiến trúc thoạt nhìn tựa như là cao ngất nham thạch. Chỉ là tương tự cửa sổ cùng cửa hang đá, còn có nội bộ không gian, đều chứng minh nơi này đã từng là một tòa thành, đã từng có người ở chỗ này sinh hoạt. Chỉ bất quá, thời gian ăn mòn đã để nơi này ma diệt không còn hình dáng. Diệp Sát hướng về phía trước đi đến, cổ thành bên trong tựa hồ không có người. Diệp Sát tiến vào một chút kiến trúc bên trong, trống rỗng, cái gì cũng không có. Này đến cùng là địa phương nào? Diệp Sát nhìn lấy bốn phía nỉ non nói, nếu như bích họa là trà mã đường cổ nói, nơi này chẳng lẽ là Lâu Lan cổ thành? Di tích cổ Lâu Lan cổ thành, ở vào Róp Đỗ Tây Bộ, ở vào Tây vực đầu mối then chốt, tại cổ đại con đường tơ lụa trên chiếm hữu cực vì địa vị trọng yếu. Công nguyên 630 năm lại đột nhiên thần bí mà biến mất rồi, chỉ để lại một vùng phế tích đứng yên ở sa mạc bên trong. Đến tận đây, Lâu Lan văn minh cứ thế biến mất tại rồi lịch sử trường hà bên trong. Liền tình huống trước mắt đến xem, Diệp Sát cảm thấy nơi này rất có thể là Lâu Lan cổ thành. Này ít nhiều khiến Diệp Sát cảm thấy có chút thất vọng. Lâu Lan cổ thành thế gian nghe tiếng là không có sai. Bất quá, chính mình có thể ở chỗ này có thể có được cái gì? Hoặc là nói, nơi này có cái gì đồ vật là Diệp Sát có thể thấy vừa mắt? Liền thời gian đến xem, Lâu Lan cổ thành ở vào thời kỳ cổ đại, cổ xưa, lạc hậu, có lẽ không cách nào cho Diệp Sát mang đến cái gì đồ vật. Đương nhiên, cũng chỉ là phỏng đoán, loại chuyện như vậy cũng không quá dễ bàn. Ví dụ như, kiếm rơi Nam Cương cũng là thanh cổ kiếm, căn cứ miêu tả cũng ra từ thời kỳ cổ đại. Cho nên, nơi này có lẽ có cái gì tốt đồ vật, cũng không quá dễ bàn. Chỉ bất quá, trước đó mấy tầng, Diệp Sát sau khi tiến vào, mục đích tựa hồ cũng so sánh rõ ràng, mà cái này địa phương chỉ có một mảnh cổ thành di tích. Đừng nói là người rồi, liền cái quỷ ảnh đô không có. Đi rồi sau khi, Diệp Sát hoàn toàn liền không biết rõ nên làm cái gì. Mà cái này không chỉ liên quan đến Diệp Sát có thể cầm tới cái gì, càng quan trọng hơn là Diệp Sát có thể sẽ vây ở nơi này. Nghĩ tới đây, Diệp Sát liền không khỏi nhăn dưới lông mày, sắc mặt khó coi. Cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên gió thổi qua, mặt đất cát bụi bị thổi lên, vàng mờ mịt một mảnh, che đậy Diệp Sát tầm mắt. Mà liền tại Diệp Sát nâng lên cánh tay, che kín bão cát thời điểm, một đạo nhân bóng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt, xuất hiện tại bão cát bên trong. Cái kia đạo bóng người cổ tay rung lên, một cây chủy thủ liền từ ống tay áo bên trong chảy xuống ra đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo bóng người không chút do dự giơ chủy thủ lên, hướng lấy Diệp Sát đâm tới. Phốp, phốp, Diệp Sát trước mặt, ngọn lửa nhấp nháy, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Lập tức một đạo ngọn lửa dâng lên thành tường, nhanh chóng tinh hóa. Diệp Sát nhìn thấy lửa đỏ áo giáp tự mình phát động phòng ngự liền biết rõ không ổn, lập tức hơi nghiêng đầu, tiếp lấy kia thanh dao găm xuyên thấu tinh hóa ngọn lửa, lướt qua Diệp Sát gương mặt lướt tới. Diệp Sát đạp một cái con mắt, đưa tay tại trên mặt lau rồi một cái, trong lòng bàn tay rõ ràng là đỏ bừng máu tươi. Diệp Sát lộ ra mấy phần tức giận, mãnh liệt giơ lên nắm đấm, cách lấy tinh hóa ngọn lửa, hướng phía đằng trước đánh ra. Răng rác, tinh hóa ngọn lửa bị oanh vỡ nát, nhanh chóng đổ sụp xuống tới. Nhưng là không có người, làm tinh hóa ngọn lửa vỡ vụn, xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt, vẫn như cũ là kia một mảnh cổ thành mà thôi, căn bản liền nửa người ảnh đô không có, thật là lợi hại tiềm ẩn công phu. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không thật cho rằng không ai, chính mình vết thương trên mặt nhưng không giả được, dưới mắt còn tại ẩn ẩn làm đau. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, một kích không trúng, đối phương trốn đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.